xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái nhà chúng ta thật giỏi. Anh nghe cô giáo vệ nói rằng con bé có tai nghe tuyệt đối, là một nhạc sĩ bẩm sinh. Hôm đó, Lận Vĩ dẫn người yêu mới chuyển công tác về thăm em gái. Anh ấy đứng ở cửa nghe xong một bản nhạc, rồi mới cười bước vào nhà. Cái bụng 8 tháng rưỡi của Đình Đình đã bắt đầu khó chịu. Cô đang nằm trên ghế mây, vừa nghe nhạc vừa chợp mắt, nghe thấy tiếng quen thuộc. Cô mở to mắt, ngồi bật dậy vui mừng. Anh hai, chị dâu, sao hai người có thời gian qua đây? Báo cáo chuyển công tác của chị dâu xong rồi à? Ninh Du bước nhanh tới, đỡ bạn thân đang khó di chuyển. Đến khi cô đứng vững mới buông tay. Xong rồi, đã hứa với anh hai em là năm 30 tuổi sẽ về. Nói phải giữ lời. Nghe vậy, Đình Đình mời hai người vào nhà ngồi, cười đáp, may mà chị giữ lời, không thì anh hai khóc mất. Đúng vậy, may mà Tiểu Du của anh là người giữ chữ tín. Lận Vĩ không chút ngượng ngùng, ngược lại còn tự hào. Ngồi xuống ghế, Đình Đình lườm anh trai, sao anh lại ngồi đây? Đi rót nước, lấy đồ ăn cho chị dâu đi. Đến nhà mà còn làm khách à? Lận Vĩ vừa định ngồi cạnh người yêu thì dừng lại, rồi quay chân, vui vẻ đi rót trà. Vân Mộng Hạ Vũ thấy vậy, Đình Đình mới cười nhìn bạn, chị đang nghỉ phép à? Sau này vẫn ở Thiên Kinh phải không? Nhắc đến chuyện này, Ninh Du có chút ngại ngùng, nhưng vẫn đáp, chuyển thẳng đến thủ đô rồi. Anh trai em đợi 3 năm, bọn chị đến với nhau không dễ dàng. Đình Đình hiểu, chị dâu muốn bù đắp cho anh hai. Tốt lắm, cô thật lòng vui cho hai người. Từ lúc vào nhà, nụ cười trên mặt Lận Vĩ không hề tắt. Nghe người yêu hiếm khi cảm tính một lần, đôi mắt đào hoa của anh ấy gần như cong thành hình trăng lưỡi liềm. Thế nào, chị dâu em vừa về là anh đưa người qua ngay, chỉ để thông báo với em rằng bọn anh sắp cưới. Em cảm động không? Rất cảm động, nhưng nhìn vào khuôn mặt đắc ý của anh hai, Lận Đình đảo mắt hỏi, ngày cưới định khi nào? Nhà chị dâu đồng ý rồi à? Lận Vĩ nhìn em gái, miệng dần tắt nụ cười, nghi ngờ em gái cố tình chọc vào chỗ đau của mình. Bắt bẻ chỉ là trò đùa giữa anh em. Thế mà, khi thấy anh hai kéo khóe miệng xuống, Lận Đình lại nhíu mày. Nhìn cảnh đó, Lận Vĩ bóp nhẹ tay người yêu rồi đắc ý, con bé này vẫn còn chút lương tâm. Ninh Du khẽ mỉm cười, Đình Đình không cần lo về phía bố mẹ chị, dù sao chị với Lận Vĩ cũng không định về tổ chức tiệc cưới. Nghe vậy, Lận Đình càng nhíu mày. Về hoàn cảnh gia đình của chị dâu hai, cô không tìm hiểu kỹ, nhưng qua vài lời lẻ tẻ cũng đủ nắm được phần nào. Trọng nam khinh nữ, chính xác hơn, họ là kiểu cha mẹ có tính kiểm soát cao. Con cái phải đi theo con đường họ vạch sẵn, đặc biệt là con gái. Lấy chồng, sinh con và đem lại lợi ích cho gia đình mới là đúng đắn. Thế nên khi chị dâu hai nổi loạn, trở thành phóng viên chiến trường, quan hệ với gia đình dần xa cách, nhưng cũng chưa đến mức kết hôn mà không về nhà. Lận Đình tin tưởng anh hai, mấy năm qua anh ấy luôn cố gắng giành được sự công nhận từ bố mẹ chị dâu hai, tự nhiên sẽ không xúi dục gì. Vậy nên, đây là quyết định của Ninh Du. Chẳng lẽ có chuyện không hay xảy ra gần đây sao? Nghĩ thông suốt, Lận Đình liền hỏi thẳng. Ninh Du ít khi nói về chuyện nhà, nhưng Đình Đình đã hỏi, cô ấy cũng không giấu giếm. Cô ấy vuốt nhẹ mái tóc đen đã chạm vai, giọng bình thản, trước khi đến Thiên Kinh, chị có về nhà một lần. Nói đến đây, cảm nhận được cái nắm tay an ủi từ người yêu, ánh mắt Ninh Du hiện lên nét cười. Cô ấy tiếp tục, họ cho rằng chị 30 tuổi là quá lớn. Những chàng trai trẻ tốt sẽ không muốn lấy chị, nên họ tìm một người đàn ông 48 tuổi, có chức vụ tốt để tận dụng phế liệu, chị đã phải trốn ra ngoài lúc nửa đêm. Chuyện bị nhốt trong nhà không cho ăn, giấu hết giấy tờ cô ấy không nhắc đến. Dù cô ấy không nói ra, Lận Đình cũng đoán được. Cô hít một hơi lạnh, 48 tuổi, kết hôn sớm thì con cái cũng tầm tuổi chị dâu hai rồi nhỉ. Vào cuối thập niên 70, việc kết hôn khi mới mười mấy tuổi vẫn còn phổ biến. Huống chi là 30 năm trước. Quả nhiên, Ninh Du nhếch mép cười mỉa mai. Con trai lớn nhất chỉ nhỏ hơn chị một tuổi, cũng đã có 5 đứa cháu rồi. Trời ơi, chị dâu hai, chị làm đúng lắm, nên như vậy, chúng ta tự quyết định. May là anh chị đều là quân nhân, họ có muốn can thiệp cũng không tới đây được. Không được, thời gian trôi qua không chờ ai. Hai người mau kết hôn đi. Lận Đình kinh ngạc trước mức độ điên rồ của bố mẹ bạn mình. Liên tục thúc giục, Lận Vĩ xoa đầu em gái. Đơn xin kết hôn đã nộp rồi, sau này sẽ lấy giấy chứng nhận trước. Còn đám cưới thì, anh ấy liếc nhìn bụng bầu của em gái. Cười nói, Tiểu Du nói đợi khi em ở cữ xong sẽ tổ chức. Lận Đình ngơ ngác, không cần đâu, em còn khoảng một tháng nữa mới sinh. Không ảnh hưởng đến việc đi lại đâu, ít nhất thì tham dự đám cưới không thành vấn đề. Lận Vĩ cười, đưa tay chọc vào trán em gái. Ngốc ạ, anh với chị dâu định đưa bố mẹ, anh cả chị dâu, chị cả ai rể, em út và Tiểu Nguyệt Lượng đến chung vui. Hiểu tại sao phải đợi em ở cữ xong chưa? Vân Mộng Hạ Vũ hiểu ra. Lận Đình nghẹt ngào, khoác tay Ninh Du, nước mắt lưng tròng. Chị dâu hai, chị muốn mọi người cùng nhìn thấy con em phải không? Lý do chờ sinh xong mới tổ chức đương nhiên là để cô có thể tham dự đám cưới. Nghĩ đến đây, Lận Đình càng thêm cảm động. Ninh Du đúng là nghĩ vậy, chỉ là cô ấy không quen nói những lời quan tâm đó ra. Cuối cùng, cô ấy chỉ ngại ngùng nói là chị với anh trai em cùng quyết định. Buổi tối, khi chồng và các con về đến nhà, Lận Đình liền kể về việc anh hai và chị dâu dự định kết hôn sau 2 tháng nữa. Hồ Tú ngạc nhiên, Tiểu Vĩ và Tiểu Du đến mà sao không ở lại ăn cơm. Những ngày này, bà thường ra vườn rau của quân đội chăm sóc nên không biết nhà có khách. Lận Đình đáp, họ đến khoảng 1-2 giờ rồi đi, nói là tranh thủ chị dâu có kỳ nghỉ nên đi xem nhà. Hồ Tú ngạc nhiên, mua nhà, có định cư ở thủ đô không? Lận Đình đang gặm xương sườn, nghe vậy nuốt thức ăn rồi trả lời. Nơi làm việc của hai người cách nhau chục cây số, nên họ định mua nhà ở giữa để tiện đi lại. Hồ Tú gật đầu, cũng tốt, dù không ở thì cũng có thể cho thuê. Như nhà họ, căn nhà ở Thiên Kinh cho thuê được 50 đồng một tháng. Hơn cả lương nhiều người. Con cũng nghĩ vậy. Lận Đình gặm xong sườn, cảm thấy tay dính dầu mỡ, định đứng dậy rửa tay thì thấy chồng đã nhúng khăn ướt, kéo tay cô lau giúp. Cách chương